Chương 272, bị ai tam hộ pháp. Tiểu gia hỏa nhìn đến hồ lô tại trên mặt đất, cũng không biết chuyện ra sao, đi lên tranh thủ thời gian trước ôm trở về đến, cũng không thể lại bị cướp. Hừ hừ, vừa mới ta liền nên cầm thần khí này mà pháp đồng đi ra, thật lãng phí thời gian của ta. Tam hộ pháp hừ lạnh, Long Giai Ni vợ y ma không phản bắt được, có thần khí tại đây không phải chơi các nàng. A tiểu hoa nhi đem cái kia hồ lô cho ta, ta buông tha ngươi. Tam hộ pháp không cần thiết giết nàng, nàng thì là phàm nhân, tuy nhiên không biết nàng vừa mới làm sao phát ra cái kia lôi điện bóng người xấu. Tiểu gia hỏa lắc lắc đầu nói, chiếc ôm hồ lô ma pháp này lòng rơi xuống đất, trên đất bụi đất tung bay. Tiểu gia hỏa khục ho khan vài tiếng, lại xoa bóp cái mũi. Cái này tam hộ pháp đều dự định tốt, không cho thì chết đi, còn kiến hôi một cái, chết thì đã chết thôi, không lãng phí thời gian nữa, định dùng thần khí kim sắc ma pháp đồng đều xử lý đi. Sau đó đem những người khác tìm tơ y giết, đem thần khí hồ lô nắm bắt tới tay, lại đoạt được tài liệu tiến về phong ấn chỗ. Giải phong Bạch Viêm, cứ như vậy hắn thì là chiến thần điện đại công thần một cái a. Nghĩ tới đây, hắn thế mà cười ngây ngô. Long Giai Ni đều cảm thấy hắn có phải hay không choáng váng, liền tiểu gia hỏa đều cho hắn xem thường, mà mi tâm của nàng huyết long nguyên lại hưng phấn. Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian che mi tâm, manh manh nhìn lấy Long Giai Ni. Sau đó tam hộ pháp nhảy lên ma pháp long trên lưng, chuẩn bị nã pháo. Long Giai Ni dọa sợ, không biết nàng có thể hay không ngăn lại a. Tiểu công chúa thì ở phía sau đâu, cũng không thể lui. Chùm sáng màu vàng long bắn tới. Tam hộ pháp tựa hồ thấy được các nàng chết thảm dáng vẻ, lại tại cười khúc khích. Thùm tam hộ pháp nháy mắt mấy cái, giống như xảy ra vấn đề, là ai đỡ được các loại chùm sáng bắn xong. Một khỏa huyết sắc hạt châu lơ lửng không trung không ngừng du động, nó tại hưng phấn. Đây là cái gì cho hắn rất cảm giác khủng bố, cho tới bây giờ chưa thấy qua thứ này. Đầu thần khí không có khả năng a. Long Giai Ni lại mẹ hắn trợn tròn mắt, nó vừa mới nuốt chùm sáng kia, đây là thứ quỷ gì, từ đâu tới? Nàng là không hiểu ra sao, đầu này mà pháp long liền biết đây là long tộc long nguyên. Nó bắt đầu run lẩy bẩy lên rồi, mà trên lưng tam hộ pháp đứng cũng không vững. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy ma sủng của hắn có thể như vậy. Lao tử không tin tam hộ pháp nhảy xuống lại mở một pháo. Lần này Long Giai Ni thẳng tắp nhìn lấy huyết long nguyên lại một lần nuốt lấy, lần nữa trên không trung không ngừng du động, lại tại tiểu gia hỏa bên người bốn phía vòng vo vài vòng đâu. Như cái khoe khoang hải tử, tam hộ pháp rốt cục không bình tĩnh, ma sủng của hắn đang phát run, đều là nó làm a. Liền tại bọn hắn giật mình thời điểm, huyết long nguyên chui vào ma pháp long thể nội, không ngừng hút máu của nó, mà ma pháp long vô cùng thống khổ, trong nháy mắt thành một trận thịt khô giá đỡ ngọa tào mẹ nó tam hộ. Pháp bạo nộ rồi, ma sủng của hắn thế mà bị thứ này hút khô huyết chết rồi. Hắn lại một lần nữa sử dụng không bí chi thuật, thân thể đỏ lên. Tam hộ pháp cái kia sờ một cái khô cạn ma pháp long, nghiến răng nghiến lợi nói ra, chết quá yếu cái này hung ác. Nói còn chưa dứt lời đâu, huyết long nguyên phát ra đỏ như máu ánh sáng, chiếu xạ tại tam hộ pháp trên thân a. Cực kỳ bi thảm gọi tiếng, tiểu gia hỏa che lỗ thai, tuyệt không cảm thấy hắn đáng thương, nàng thế nhưng là nhớ đến người xấu này muốn cướp nàng bảo bối đâu. Long Giai Ni thấy được viên kia hạt châu màu đỏ ngỏm chiếu sáng đến tam hộ pháp về sau, thân thể của hắn bắt đầu đều hòa tan. Mới thời gian mấy cái nháy mắt, tam hộ pháp thân thể liền không có, còn lại một cái nguyên anh cùng thần khí ma pháp đồng, còn có một cái chữ vật giới chỉ. Thật là đáng sợ, huyết quang này chân của nàng thế mà cũng bất tranh khí mềm nhũn. Mấu chốt là nàng không biết hạt châu này hội sẽ không tổn thương các nàng a. Xuất hiện quỷ dị như vậy hết thảy quá mức đột nhiên, nguyên anh tam hộ pháp bị hù tranh thủ thời gian trốn mất, chỉ lấy hắn chữ vật giới chỉ liền chạy. Long Giai Ni còn chưa có lấy lại tinh thần đến đâu, Lăng Vân thế nhưng là một mực quan sát bên này, làm sao có thể để tam hộ pháp chạy, dám đối nữ nhi của hắn xuất thủ, đều không sống nổi. Hắc động vừa hiện, lại tay không bắt một cái nguyên anh liền bị Lăng Vân bóp nát. Lục hộ pháp tại trong hồ lô lắc đầu nói thầm lấy, lão bằng hưu không nghe lời, để cho ta đánh một trận không phải tốt, không phải muốn tìm chết, muốn không phải tiểu tổ tông sẽ không diệt sát nguyên anh, ngươi nha chết cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu. Huyết long nguyên hấp thu ma pháp long huyết, vừa mới lại nhằm vào tam hộ pháp phóng thích rơi mất, hiện tại nó có thể không có năng lực, vòng vo vài vòng liền chạy tiến tiểu gia hỏa mi tâm. Nàng tranh thủ thời gian che, bất quá vẫn là bị Long Giai Ni thấy được đâu. Cái này sẽ không đem tiểu công chúa huyết cũng hút khô đi. Long Giai Ni hoảng sợ chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. A di, không phải ta làm tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian giải thích, chỉ lo lắng Long Giai Ni biết nàng có thể đập, không bồi nàng chơi. Tiểu công chúa, ngươi Long Giai Ni cái này đều hiểu, đây chính là thủ hộ nàng, cũng không biết hình dung như thế nào, nàng không có chuyện đã nói lên hết thảy, hại nàng lo lắng vớ vẩn một trận. A di, ôm một cái tiểu gia hỏa hoài nghi Long Giai Ni không thích nàng, tranh thủ thời gian nũng nịu, còn giả ngây thơ đâu. Long Giai Ni mới sẽ không cảm thấy nàng đáng sợ đâu, bích thủy tinh chính là như vậy, không phải ngươi tử chính là ta chết. Tiểu công chúa, ân á a di hôn một cái a ha. A ha, ngứa tiểu gia hỏa bị thân cổ, a ha cười lớn. Trần lão đầu trở về, nhìn đến ma pháp long khô cạn thân thể, miệng đều lớn hơn rồi, ta trở về, cái kia tên ghê tởm đi đâu rồi, nói xong một mặt bình tĩnh. Long Giai Ni khỏe miệng giật một cái, đều kết thúc mới trở về lời này còn nói như vậy giả, còn lại ba vị cung phụng cũng lần lượt trở về, nguyên một đám chật vật không chịu nổi, Long Giai Ni rất hài lòng, tối thiểu bọn họ không có chạy trốn. Biết địch nhân bị đánh chạy, đều cao hứng trở lại. Nhưng là thì là cảm thấy không thích hợp cái này Triệu Tam tiểu thư như vậy như bức gác, còn có cũng là đầu này mà pháp long chết quỷ dị như vậy, hiện ta Ibonhn đều chỉnh sửa lại một chút tự thân tình huống, mau chóng khôi phục lại, còn có Bạch Viêm chờ lấy bọn họ đâu, đồng thời cũng đang đợi ông tổ nhà họ Triệu, cái này nha chính là bay đã đi đến đâu vẫn là nói chết rồi, ma pháp này long trúc tại ma thú loại, bên trong có ma hạch, bị long giai ni đảo, Trần lão đầu hâm mộ a, đây chính là ma pháp long hạch a. Mà tam hộ pháp lưu lại thần khí ma pháp đồng sớm bị Long Giai Ni thu lại, tiểu công chúa có thấy hay không, lão tổ đi nơi nào, Long Giai Ni chờ không nổi nữa, đến lúc nào rồi rồi vẫn chưa trở lại, chạy lão tổ ra ra bay, chỗ đó đâu, tiểu gia hỏa thế nhưng là nhớ đến cái hướng kia, lung túng, lúc đó nàng nhìn thấy bay người, còn vỗ tay đâu, mọi người chuẩn bị xong, trước đi xem một chút chuyện gì xảy ra, nơi xa một cái hố to bên. Trong, ông tổ nhà họ Triệu nằm ở nơi nào, Long Giai Ni sau khi thấy đầu tiên là biến sắc, sau đó đi qua nắm chặt lên lỗ thai của hắn. A ha, a ha, a ha, tiểu gia hỏa nhớ tới nàng nắm chặt Lăng Vân lỗ thai thời điểm, không ngừng cười ha ha, lấy cái này ông tổ nhà họ Triệu nằm ở nơi nào, nằm nga y ho ho, còn ngáy ngủ để Long Giai Ni nhìn cái kia tức giận a ôi ôi điểm nhẹ ông tổ nhà họ Triệu lúng túng, biết sai nữa nha, hắn cũng không muốn dạng này a, lúc đó ngất đi, ai biết lại mơ hồ ngủ thiếp đi, cái này giải thích bọn họ có thể hay không tin.